Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, người muốn đi hẹn hò. Núi rừng bên trong, trời cao vân nhạt, cỏ theo gió phất động, cá trùng chim tước, lá cây sàn sạt, tụ tập thành tự nhiên, ầm ầm, đột nhiên một tiếng nổ vang đánh gãy bình tĩnh này mà mỹ. Hảo tình cảnh, cắt đất quyển tích tán hướng về xa xa, yên vụ tràn ngập ra, nồng đậm màu xám đen bao phủ một mảnh, ngươi khí đã rất mạnh. Thế nhưng sử dụng sóng khí công thời điểm tốt nhất đem hội tụ ở một điểm bạo phát. Như vậy mới có thể tăng cường uy lực, Son Gohan quay về Viden kiên trì giải thích. Viden đưa một đầu ngón tay hướng trên mặt đất hố sâu. Vừa nãy chính là nàng sử dụng sóng đô đôn nổ phá hủy trên đất một khối ngoan thạch. Tiện thể đem một con khủng long cho dọa chạy, sóng đô đôn chiêu này là Hạc Tiên Lưu thường dùng công. Phu, Tao Pai Pai cùng chiêu chư 10 phân am hiểu. Có thể đem năng lượng tập trung vào ngón tay một điểm đánh ra. Phát sinh sóng năng lượng uy lực bất phàm, thế nhưng chiêu này cần xúc khí thời gian khá dài. So sánh lẫn nhau cùng đẳng cấp những khác quy phái khí công uy lực kém một chút. Hiệu suất không cao, Viden học được sóng đô đôn đã có mấy phần thành tựu. Hơn nữa vũ không thuật phụ trợ. Nếu như ở chỉ đạo dưới nghiêm ngặt rèn luyện một quãng thời gian, sức chiến đấu phá bách không thành vấn đề, người nói tới quá rộng rãi. Làm sao mới có thể hội tụ ở một điểm bạo phát? Ta cảm giác ta ra chiêu thời điểm đã đem năng lượng đều tụ tập lên, Viden suy tư một lúc. Gohan nhíu mày biểu thị không rõ, lại như bắp thịt co rút lại cùng thư giãn. Người năng lượng tuy rằng hội tụ, nhưng nằm ở triển khai trạng thái, cũng không có phát huy to lớn nhất hiệu lực. Ừ, ngươi nói như vậy ta làm sao sẽ hiểu mà, Son Gohan xoa eo, lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Vậy ta làm mẫu một hồi cho ngươi xem đi, nói. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, cũng là đơn ngón tay, tương tự sóng đô đôn. À, người cũng sẽ. Viden khiếp sợ, nàng cho rằng chỉ cần tiên xin han đệ tử của sư phó mới biết cái này một chiêu. Ai muốn Son Gohan lại cũng biết. Hơn nữa sử dụng tốc độ nhanh hơn nàng nhiều lắm, một sát na. Năng lượng tụ tập ở Son Gohan đầu ngón tay. Cái kia cỗ khí mạnh mẽ, mặc dù Viden đều có thể rõ ràng cảm nhận được óng ánh ánh sáng bao phủ bát. Tay chỉ, năng lượng ở đầu ngón tay lưu truyền. Theo Son Gohan vung lên đánh ra, oanh mặt đất phát sinh lớn lao nổ tung, tương tự lớp năng lượng thứ, Son Gohan nổ ra hầu như gấp đôi hủy diệt hiệu quả, đất khô cằn hôi yên tầng tầng đẩy ra, gợn sóng khuếch tán bao phủ tứ phương. Viden thoáng chốc xem mắt choáng váng. Này chuyện này làm sao làm được? Nhìn thấy ta vừa nãy khí sao? Chiêu thức giống nhau tụ tập ở một điểm, hiệu suất sẽ tăng cao. Người dựa vào cảm giác cùng ta cũng như thế thử một lần nữa, Viden bĩu môi. Hiển nhiên vẫn còn có chút miễn cưỡng. Dù sao khí thứ này chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Hiểu được khí người nói chuyện liền rõ ràng. Không hiểu người chỉ cho là ma thuật. Viden tuy rằng nhập môn, nhưng lý giải lên khẳng định không có Son Gohan sâu sắc. Chỉ có thể nhắm mắt thử lại, nàng nhớ lại chiêu chư dạy phương pháp của nàng. Kết hợp với vừa nãy từ Gohan nơi đó cảm nhận được cảm giác. Ngón tay lần thứ hai sáng lên một chùm sáng mang. Ta cảm giác được trong cơ thể năng lượng hướng đi, rất tốt. Tiếp tục, Son Gohan tự đáy lòng khích lệ. Hắn nhìn ra được Viden thiên tư cực cao. Là cái không sai luyện võ vật liệu, đừng ầm ĩ. Viden cau mày thấp giọng oán giận. Vừa tìm tới cảm giác đột nhiên biến mất, kết quả vẫn cùng lần trước như thế. Chưa thành công thất bại, Viden có chút không cao hứng. Thẳng tắp địa nhìn về phía Son Gohan. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta đến về nhà. Ngày mai chúng ta tan học tiếp tục. Mãi đến tận ta học được mới thôi, đến thời điểm ta còn muốn cùng ngươi tỉ thí một lần. Ai? Gohan tại chỗ sửng sốt. Học được sẽ vì dừng. Còn muốn cùng mình tỉ thí. Viden bạn học. Ta cảm thấy bằng thiên phú của ngươi lẽ ra có thể đủ mình luyện tập nắm giữ. Hơn nữa, ngươi chán ghét ta sao? À, không, ta tuyệt đối không có ý này. Son Gohan nạo nạo mặt, bị Viden nhìn ra mặt đỏ tới mang tay, vậy thì như thế định gặp lại. Son Gohan bạn học, Viden sán lạn nở nụ cười. Tọa lên phi cơ trực tiếp cất cánh. Không cho Gohan cơ hội giải thích, nàng xuyên thấu qua cửa máy nhìn ngó phía dưới Gohan. Khóe miệng không kìm lòng được địa làm nổi lên một tia nụ cười sán lạn ý. Trải qua mười mấy phút lộ trình, Viden rốt cục về đến nhà bên trong Sa Tăng ở Vũ Thiên Thị mua nhà chuyên môn để cho tiện Viden trên dưới học. Nhưng là sau khi tan học, Viden qua chừng 2 canh giờ mới trở về đi qua cửa chính. Viden đem kép siêu nhét được, thu dọn một hồi tóc. Ba, ta đã trở về, làm sao hôm nay muộn như vậy? Sa Tăng ngồi ở bàn ăn một bên, nhìn tạp chí hỏi, hắn cũng có điều chia sẻ tâm. Viden an toàn. Ở trong sự nhận thức của hắn, trên địa cầu còn không có mấy người có thể thắng được bọn họ phụ nữ. Chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ thuận miệng vừa hỏi mà Viden nhưng chẳng biết vì sao chột dạ một hồi. Nói chuyện đánh cái đốn, ta hôm nay gặp phải một nhóm giặc cướp, thuận tiện giúp giải quyết. Thật sao? Bọn họ khẳng định căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ha ha ha ha, bọn họ thực sự là thảm a, lại gặp gỡ ta Sa Tăng con gái. Sa Tăng tự hào địa cười to. Vô cùng hưng phấn, ở phía sau hắn là mỗi cái thi đấu quán quân huy chương cùng một ít chân dung. Bức ảnh, mỗi một cái vật kỷ niệm đều là Sa Tăng thu gom. Toàn bộ trong nhà đâu đâu cũng có thứ này. Để trang sức phong cách có vẻ hơi quỷ dị, bởi vậy có thể nhìn ra Sa Tăng tuy rằng thay đổi không ít. Có thể tự yêu mình điểm này còn không bỏ, đúng rồi. Ba ba ta sau đó sau khi tan học muốn đi bên ngoài tu luyện. Khả năng mỗi ngày đều muốn tối nay trở về. Khoảng thời gian này bao dài còn không xác định, đi ra bên ngoài tu luyện. Trong nhà không phải có tu luyện nơi sao? Ta chính là muốn ở bên ngoài tu hành. Như vậy càng có thể phát huy. Sa Tăng không khỏi tò mò đánh giá Viden. Hai mắt càng ngày càng xuất thần. Bỗng dưng, ánh mắt hắn tỏa ánh sáng. Phảng phất hiểu rõ cái gì cơ mật, giống như nhảy lên, lẽ nào ngươi muốn đi hẹn hò? Mới không phải đây, Viden kêu to một tiếng, thịch thịch thịch chạy hướng về phòng của mình. Trong lòng nàng không tên địa có chút hoang mang. Không biết vì sao, cảm giác cùng Son Gohan tu luyện việc này không thể để cho phụ thân biết nhìn Viden bóng lưng. Sa Tăng càng ngày càng kiên định ý nghĩ của chính mình. Trước đây Viden có thể không phải như vậy. Hơn nữa hắn nhìn thấy vừa nãy Viden trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hoang mang làm vì phụ. Thân, điểm này chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Sa Tăng đối với nữ nhi này mười phân bảo bối. Chưa bao giờ nguyện nàng được nửa điểm oan ức, ngoại trừ ở huấn luyện lên yêu cầu nghiêm khắc bên. Ngoài, những phương diện khác quan ái rất nhiều, đặc biệt là ở giao du bạn trai, điểm này càng là nghiêm ngặt. Hắn cảm thấy chỉ có thể chiến thắng chính mình nam nhân mới có tư cách cưới Viden. Hắn không phải muốn làm dự Viden cảm tình. Chẳng qua là cảm thấy sợ sệt Viden bị bình thường tên côn đồ cắt ké cho lừa. Không được. Ta nhất định phải nhìn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Tiểu tử kia nếu như, Sa Tăng chăm chú nắm quyền. Ở trong lòng âm thầm quyết định mau chân đến xem cái kia Viden hẹn hò đối tượng. Cầu vốt 10 đờ cuối. Chương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.